chính là phải để cho thánh địa cảm thấy vì hắn đắc tội Hạ Hầu gia tộc cũng không sao cả. Thì Giang Trần hắn thành công. Theo lý thuyết, nếu như Vĩnh Hằng thánh địa lên tiếng, Hạ Hầu gia tộc kia cũng không dám hung hăng càn quấy. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường, Vĩnh Hằng thánh địa làm việc cũng là có nguyên tắc. Bọn hắn có thể thông qua quy tắc, thông qua các loại thủ đoạn đến hạn chế thế lực khác, chèn ép thế lực khác, nhưng mà tuyệt đối sẽ không công nhiên vạch mặt. Rất nhiều chuyện, bên ngoài là một sự việc, vụng trộm lại là chuyện khác. Ví dụ như sự tình Hoàng Nhi, nếu như Giang Trần thật sự có thể làm Vĩnh Hằng thánh địa liều lĩnh ủng hộ, như vậy Vĩnh Hằng thánh địa hoàn toàn có thể tìm cớ đến ủng hộ Giang Trần. Nói trắng ra, vẫn là muốn Giang Trần biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực. Giang Trần nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, chư vị tiền bối ở trên, Thiệu Uyên quyết định trùng kích cửa thứ 9 thoáng một phát. Nghe được Giang Trần tự mình nói ra quyết định này, Tử Sa Mân lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Than nhẹ một tiếng, biết rõ ngươi sẽ không buông tha. Đã làm ra quyết định, liền toàn lực liều mạng a, nếu có thể đột phá cửa thứ 9. Nhất định lưu danh sử sách, trong lịch sử Vĩnh Hằng Thánh Địa, tất nhiên sẽ có danh tự của ngươi. Tam Đại Thánh Chủ cũng mỉm cười gật đầu. Bọn hắn phát hiện, người trẻ tuổi này càng ngày càng thú vị rồi. Thoạt nhìn, người trẻ tuổi kia ngay cả thiên vị cũng chưa có đột phá. Rõ ràng có thể một đường thế như trẻ tre, cho tới bây giờ trùng kích cửa thứ 9. Không thể không nói, bọn hắn rất thưởng thức năng lực của người trẻ tuổi này. Nhưng càng thưởng thức phách lực của người trẻ tuổi này hơn. Chậc chậc, Thiệu Uyên này, rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu xuất hiện a? Thông qua cửa thứ 8, còn khiêu chiến cửa thứ 9. Cái này ở trước kia từng có sao? Từng có một lần, Thiệu Uyên này là đi theo gót chân tiền nhiệm, hay là đánh vỡ cách cục của Cửu Khúc Vân Quật? Vì cái gì ta lại hy vọng hắn đột phá cửa thứ 9 đây? Tử Sa đạo hữu, lần này thật là nhặt về một khối chí tôn bảo cho thánh địa a, thiên phú võ đạo siêu quần như thế. Còn có thiên phú đan đạo càng mạnh hơn. Trời ạ, Thiệu Uyên này, tương lai còn không để cho đám nữ tu trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thần Quốc điên cuồng sao? Tất cả mọi người cười ha hả, mà Giang Trần thì bước chân kiên định, đi đến khu vực cửa thứ 9. Khu vực cửa thứ 9 này, rõ ràng càng thêm to lớn, càng thêm rộng rãi. Cửa thứ 9 này, hoặc là nhất chiến thành danh, hoặc là nằm gai nếm mật, liều mạng. Trong lòng Giang Trần cũng hào khí dâng lên. Cửa thứ 9, với tư cách khâu cuối cùng của Cửu Khúc Vân Quật, nhất định là tuồng áp trục. Độ khó to lớn, Giang Trần sớm có tâm lý chuẩn bị. Giang Trần vừa vào cửa, liền có một đạo truyền tống trận pháp. Chợt nhoáng một phát, liền đưa Giang Trần vào khu vực hạch tâm của cửa thứ 9. Cách chương.